Âm nhân tế, chương 291, 291, thành phố giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lôi hình như đang suy nghĩ cái gì đó. Hình như hắn ta cũng cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Không phải là thành phố. Đó có phải là đất địa phương không? Lúc ta đang muốn hỏi Trần Lôi, Lâm Trạch Nhị tiến vào sân bên kia liền truyền đến tiếng thét chói tai của một nữ nhân. Ta lập tức đứng lên. Trần Lôi cũng sửng sốt. Đang chuẩn bị đi qua vừa nhìn đến tột cùng thời điểm. Liền phát hiện Lâm Mỹ Di còn có mấy nữ quỷ khác hướng bên này chạy tới. Các nàng vừa mới từ nhị tiến viện bên kia chạy tới. Sắc mặt Trần Lôi đột nhiên biến đổi. Quay đầu lại nhìn chằm chằm mấy nữ quỷ này. Coi như là Lâm Mỹ Di không nhận ra Trần Tư Điện này. Không biết thân phận của hắn ta. Thế nhưng, cô hồn dã quỷ bình thường nhìn thấy âm gian loại cấp bậc tồn tại này, đều sẽ có cảm giác phi thường rõ ràng. Một lát sau, Trần Lôi hướng bên kia liền vọt tới. Ân Mạt Thủy vừa thấy tình hình không đúng. Lập tức nắm lấy bả vai Trần Lôi. Trần Lôi nhún vai, muốn thoát khỏi sự khống chế nước đâu. Lại làm không được, người buông ra cho ta. Trần Lôi hướng về phía Ân Đắc Thủy quát. Ân Đến Thủy chẳng những không buông tay, ngược lại trên tay dùng sức, bả vai Trần Lôi kia trầm xuống, cả người lẳng cãi ngã xuống đất. Hà Thanh thích nhất là góp vui, lập tức lại đây, xoay người một cái, muốn đặt mông nện lên người Trần Lôi này. Ta vội vàng đi qua ngăn cản Hà Thanh. Trần Lôi này cũng là người, cũng không phải quỷ, chẳng qua là người sống nhậm chức trong âm phủ mà thôi. Cái mông này của Hà Thanh đập lên, chỉ sợ ruột Trần Lôi đều sẽ bị đập ra. Trần Lôi xoay người lên, giận dữ nhìn Ân Đắc Thủy. Ân Đến Thủy mỉm cười, đang muốn ra tay, ta cũng ngăn cản hắn. Nói, Ân đạo trưởng, chờ một chút, việc này là hiểu lầm. Trần Lôi vừa nhìn thấy mấy nữ quỷ này liền muốn động thủ. Cái này đích xác có chút khả nghi, cho nên Ân Đắc Thủy và Hà Thanh khẳng định cũng nghĩ như vậy. Bọn họ cảm thấy Trần Lôi có liên quan đến người đón Lâm Hồng Ân đi. Bất quá, câu nói tiếp theo của Trần Lôi xua tan nghi hoặc của ta. Hắn vẻ mặt khó hiểu hỏi. Trương Đại Nhân, ngài che chở mấy nữ quỷ này làm cái gì? Những lời này của hắn là thuận miệng nói ra. Không giống như là cố ý nói ra. Cho nên ta cảm thấy Trần Lôi hẳn không phải là người muốn đuổi giết những nữ quỷ này. Các nàng không có hại người, còn đang nghĩ biện pháp cứu Lâm lão gia tử. Ta tự nhiên phải che chở các nàng. Ta nói vậy, nghe xong lời này, Trần Lôi vẻ mặt khó hiểu. Hắn nói, Trương Đại Nhân, các nàng đều là lệ quỷ a, không hại người đều đã là thắp hương rồi. Làm sao có thể cứu người? Chuyện của các nàng một câu hai câu nói không rõ ràng. Đợi lát nữa ta sẽ nói kỹ với ngươi. Tóm lại, quỷ cũng có phân biệt tốt xấu. Mặc dù các nàng là lệ quỷ, đó cũng là lệ quỷ có linh trí không hại người. Là quỷ tốt, ta nói. Trần Lôi nghe xong lời này của ta, mới xem như thu tư thế của mình. Sau đó, nhìn chằm chằm các nàng Lâm Mỹ Di một hồi, mới nói. Trương Đại Nhân nói quả nhiên không sai. Trên người các nàng cũng không có nửa phần tuất khí. Là ta vừa rồi lộ em mờ ãng. Mong Trương Đại Nhân không cần trách. Ta lập tức xua tay. Cùng Trần Lôi nói. Thật không giấu giếm. Chuyện của các nàng chỉ sợ còn phải Trần Đại Nhân ngài xuất lực hiệp trợ. Dù sao quỷ hồn thời gian dài lưu lại ở dương gian, tuyệt đối không phải kế lâu dài. Trần Lôi lại nhìn các nàng Lâm Mỹ Di, nói, Trương Đại Nhân không nói, ta thật đúng là không chú ý tới, nếu như ta không nhìn lầm, mấy nữ quỷ này ở dương gian hẳn là đều có hơn 10 năm rồi. Ta gật đầu, Lâm Mỹ Di thời gian dài nhất, đã 23 năm, mấy nữ quỷ của nàng cũng đều có khoảng 15 năm. Ta ý bảo Trần Lôi ngồi xuống, sau đó những nữ quỷ kia đứng từ xa, nhìn chúng ta bên này, nhớ tới tiếng thét chói tai vừa rồi, liền cảm thấy kỳ quái. Ta đi qua hỏi Lâm Mỹ Di vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Lâm Mỹ Di nói, ta, Ta vừa rồi hình như ở nhị tiến viện bên kia nhìn thấy cái kia Thành Hoàng. Lời này thật sự là ngoài dự liệu của ta. Thành Bái Hại các nàng kia dĩ nhiên đang ở Lâm gia. Ngươi xác định không nhìn lầm? Ta đã xác nhận nó một lần nữa. Hẳn là sẽ không sai. Mấy tiểu muội của ta đều thấy được. Ngay bên kia nhị tiến viện. Lâm Mỹ Di nói. Lúc nàng nói xong còn nhìn về phía mấy tiểu nữ quỷ của nàng. Những tiểu nữ quỷ kia cũng đều là gật đầu với ta. Tỏ vẻ cũng thấy được cái kia Thành Hoàng. Tốt, các ngươi trước tiên ở chỗ này. Chỗ nào cũng đừng đi. Ta phân phó nói. Sau đó, đến Ân Đắc Thủy bên kia. Thấp giọng nói với hắn. Ân đạo trưởng, người trước tiên đi nhị tiến viện bên kia xem một chút. Cái kia Thành Hoàng hình như đang ở bên kia. Ân Đắc Thủy gật đầu. Sau đó, lặng lẽ đi về phía nhị tiến viện bên kia. Hắn không có đi cửa chính, mà là đi đến góc tường một bên. Đại khái nhìn một chút, lui về phía sau vài bước. Sau đó, đột nhiên phát lực, xông tới, chân đạp vách tường, cọ cọ vài cái, liền lật qua. Ta ý bảo Hà Thanh cùng Trần Lôi bên này đều không nên hé răng. Sau đó, đi đến Trần Lôi bên kia, thấp giọng nói với hắn. Trần đại nhân, mượn tiểu quỷ sử dụng của ngài. Được không? Trần Lôi cũng hạ giọng nói. Không thành vấn đề. Trương đại nhân, làm như thế nào? Lâm gia trạch viện ta đều đã xem qua. Có hai cửa phụ, một cửa sau. Cửa lớn bên này chúng ta có thể chặn ở tiền sảnh. Những cánh cửa khác cần tiểu quỷ của hắn đi qua vây kín. Nếu cái này thành lũy tới, chúng ta nhất định phải để cho hắn có tới không trở về. Coi như là tiểu quỷ ngăn không được hắn, cũng có thể tìm được một phần manh mối. Ta suy nghĩ một chút, liền nói với Trần Lôi. Như vậy, Lâm gia trạch viện có hai cửa phụ cùng một cửa sau. Người phái thêm mấy tiểu quỷ ở phụ cận nhìn chăm chăm. Không cần đi qua vây kín. Tiểu quỷ ngươi khẳng định không phải là đối thủ của Thành Hoàng kia. Nếu tiểu quỷ của ngươi nhìn thấy cái thành kia ra ngoài, liền lặng lẽ đi theo là được. Trần Lôi gật đầu, bất quá trên mặt hiện ra vài phần nghi vấn. Liền hỏi, Trương đại nhân, quỷ khí trên người tiểu quỷ ta đều rất nặng. Theo dõi Thành Anh, chỉ sợ rất dễ bị phát hiện a. Hà Thanh đi tới. Liếc mắt nhìn Trần Lôi một cái nói. Bảo ngươi làm ngươi liền làm. Nào nhiều lời vô nghĩa như vậy. Ta ý bảo Hà Thanh không cần nhiều lời. Trực tiếp móc ra ba tấm hoàng phù. Hướng Trần Lôi đưa tới. Trần Lôi nhìn một chút. Không dám nhận. Hắn hỏi. Cái này. Đây là cái gì? Trần Lôi tuy rằng là người. Nhưng dù sao thời gian làm tư điện ở âm gian quá dài. Âm khí trên người rất nặng. Kỳ thật. Hắn đã không thể xem như là người, chỉ có thể nói là nửa người nửa quỷ. Cho nên, hắn mới có thể sợ hãi hoàng phù của ta. Ta hiểu được cái này. Liền lập tức cùng hắn nói. Người yên tâm, cái này không phải là trấn hồn phù, là mượn dương phù. Chỉ cần cho những tiểu quỷ ngươi đặt bên người, liền có thể hội tụ dương khí chung quanh chúng nó. Lấy dương khí che giấu âm khí trên người chúng. Như vậy. Chúng nó không dễ dàng bị phát hiện. Trần Lôi vừa nghe đến. Lập tức nhận hoàng phù. Còn nhìn túi của ta nói. Thứ tốt như vậy. Trương đại nhân. Có thể cho ta thêm một cái nữa không? Ta lần này liền mang theo ba tờ. Nếu ngươi muốn. Lần sau. Ta nói. Trần Lôi liên tục nói cảm ơn. Sau đó gật đầu. Chuẩn bị đi ra ngoài. Ta dặn dò hắn. Bảo hắn tìm mấy tiểu quỷ động tác nhanh nhẹn một chút. Hắn nói, bao bọc trên người hắn. Tiểu quỷ hắn tìm tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Lôi đi ra ngoài một chuyến. Cũng chỉ trong vài phút. Cũng đã phân phó xong. Hắn nói, hắn đều đã an bài mấy tiểu quỷ kia vào vị trí. Ta gật đầu. Vài phút sau, ta liền nghe được nhị tiến viện bên kia truyền đến một ít thanh âm leng keng. Hình như là đang đánh nhau. Lại qua nửa phút sau, ta liền nhìn thấy Ân Mạt Thủy xách một thứ liền từ nhị tiến viện bên kia đi tới. Ta nhìn kỹ, trên tay hắn mang theo một người. Chỉ là, người nọ thoạt nhìn rất kỳ quái. Hình như rất nhẹ, ta thầm nghĩ, chẳng lẽ Ân Đắc Thủy trực tiếp đem thành quân kia chế phục? Chờ Ân Đắc Thủy đến gần một chút, ta mới phát hiện, trên tay hắn xách một người giấy. Chỉ là, người giấy này cùng chân nhân tỷ lệ giống nhau, làm sống động như thật. Cũng trách không được ta vừa rồi sẽ nhìn lầm. Trên người người giấy mặc thọ y màu đen, thành hoàng mà Lâm Mỹ Di nói chính là người giấy này. Ta đứng lên, đi tới, hỏi, Ân đạo trưởng, đây là chuyện gì? Ân Mạt Thủy nhìn các nàng Lâm Mỹ Di một cái, lại lắc lư một chút người giấy trên tay. Nói, vừa rồi mấy người Lâm cô nương ở nhị tiến viện bên kia nhìn thấy. Hẳn là người giấy này thành hoàng, có thể làm cho mấy nữ quỷ nhìn lầm. Tuyệt đối không chỉ là người giấy mà thôi. Nhất định là giấy nhân thuật. Ta suy nghĩ một chút, lại nhìn thoáng qua người giấy trên tay Ân Đắc Thủy. Người giấy kia còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Ân Đắc Thủy nhất định là dùng thuật pháp phá vỡ pháp pháp trên người người giấy. Chính là loại bỏ một ngụm nhân khí sống trên người giấy. Nếu như muốn cho người giấy một lần nữa sống lại, lại cho nó một ngụm nhân khí sống là được. Nghĩ tới đây, ta liền ý bảo Ân Đắc Thủy đem người giấy buông xuống. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người giấy này rốt cuộc muốn làm cái gì. Cách chương.